Xà ngang nâng lên đến 1m6, Hoắc Nhiên không có dừng tại chỗ quá lâu, vẫn nhẹ nhàng nhảy lên rồi bắt đầu chạy lấy đà. Dẫm đất nhảy lên, vai, eo, chân, lúc nhảy lên cậu nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng reo hò. 1m6 cũng không có gì lo lắng, khi rơi xuống đệm cậu liếc nhìn xà ngang, không nhúc nhích chút nào. Lúc đến lượt những thí sinh khác nhảy cậu lại ca hi đến phía đường chạy, 1000m chuẩn bị đến giai đoạn nước rút cậu phải đến hết mấy tiếng cho khấu thầm. Nhóm 7 người bọn họ không chạy cùng vòng này, ngoại trừ Từ Chi Phàm, những người khác không đuổi kịp đều chạy tắt trực tiếp băng ngang qua đến bên khúc cua bên này chờ. Thế nào, Hoắc Nhiên chạy đến liền hỏi. Sắp sửa đến đây, Từ Chi Phàm nói, bây giờ vẫn đang ở thứ ba, không biết nước rút sẽ thế nào. Hoắc Nhiên nhìn về phía đường chạy, người ở hàng đầu tiên nhanh chóng xuất hiện trong tiếng sóng cổ vũ, nữ sinh khối 12 ban xã hội điên cuồng gào thét, chắc là bình thường áp lực học hành quá lớn, lúc này giống y như xả hết ra. Khấu thầm hạng nhất, tụi chị yêu em, khấu thầm, Hoắc Nhiên gào, cố lên, xông lên, Giang Lỗi hét, khấu thầm xông lên. Khấu thầm xông lên, khấu thầm nhìn qua bên này, Hoắc Nhiên nhảy lên hét xông lên. Xông lên, cậu cong môi, bỗng nhiên tăng tốc từ đường bên ngoài vượt qua vị trí thứ hai, bám sát ngay sau lưng Chu Hải Siêu. Chu Hải Siêu không hổ là vô địch năm ngoái, thực lực vẫn đang còn, cùng lúc với khấu thầm tăng tốc anh ta cũng bắt đầu chạy nước rút, chạy vô cùng mạnh mẽ. Đám người Hoắc Nhiên bắt đầu chạy nước đại theo, bám sát, Hứa Xuyên hét đến mức gần vỡ giọng. Ở trước vạch đích Ngũ Hiểu Thần dẫn theo một đám người kéo băng rôn lớp bọn họ, ở phía xa cũng có thể nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, ai cũng đừng ngăn tôi. Khấu thầm lại tăng tốc lần nữa, chỉ mấy bước đã sát giặt phía sau Chu Hải Siêu, chắc sau gáy Chu Hải Siêu cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở của cậu. Thi đấu 1000m trước đây không hay xuất hiện tình huống hạng 1 với hạng 2 bám sát gắt gao đến như vậy, mọi người đều ca yêu ta CS động lên, người bên phía khán đài lười động đậy cũng đều lấy kính viễn vọng ra nhìn về phía này. Đối với Hoắc Nhiên mà nói, nếu như người ở đằng trước không phải Chu Hải Siêu thì khấu thầm được hạng mấy cậu cũng sẽ không để ý đến vậy, nhưng đằng trước là Chu Hải Siêu, người này bắt đầu từ lúc cậu học lớp 10 đã không hợp với cậu rồi, sau này lại xảy ra chuyện của Hà Hoa, cậu càng chướng mắt, bây giờ cậu muốn khấu thầm có thể vượt qua, dẫm chê y đầu anh ta ra sức giả ngầu. Có lẽ Chu Hải Siêu cũng liều mạng, chạy rất mạnh mẽ, nhưng rõ ràng thể lực của khấu thầm vẫn còn đủ, cho cậu thêm 50m thì cậu có thể vượt lên. Khi khoảng cách đến đích còn 100m cuối cùng, khấu thầm liếc nhìn đường bên cạnh xem dáng vẻ là chuẩn bị vượt qua. Cùng lúc cậu nghiêng ra ngoài tăng tốc, Chu Hải Siêu cũng nhích về phía ngoài, sau khi nhích xong cơ thể nhanh chóng thu hồi lại, đồng nghĩa với việc chỉ là nhích ra ngoài chạy một bước. Nhưng một bước này, khiến chân phải của anh ta không rõ ràng lắm ngăn ở trước mặt khấu thầm một chút. Khấu thầm suýt nữa thì đá trúng chân anh ta. Đậu má, thằng chó, Hoắc Nhiên chửi đến mức giọng nói cũng lệch tông, khấu thầm xông lên. Nhóm 7 người và người xung quanh có lẽ chỉ có Từ Chi Phàm để ý đến chi tiết này, Từ Chi Phàm cũng chửi, đệt. Nhân phẩm chó gì, khấu thầm bị bước chân này ảnh hưởng đến tư thế tiến về trước quay lại vị trí phía sau Chu Hải Siêu. Khấu thầm tiến lên, giành vô địch, Hoắc Nhiên gào tiến, khấu thầm chợt tăng tốc lần nữa, Hoắc Nhiên cảm thấy sức lực cả đời này của mình đều dùng vào câu gào này, khấu thầm là số 1. Anh trai yêu cầu, nhóm 7 người không hổ là mỗi ngày đều ở cùng nhau, cũng gào lên ngay sau đó, khấu thầm là số 1. Tụi anh yêu mày, lúc khấu thầm vượt qua Chu Hải Siêu, lần nữa tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lần trước, chắc là vì đề phòng cái chân của Chu Hải Siêu. Chu Hải Siêu đã không còn cơ hội rồi, lúc hắn đưa chân ra thật ra cũng đã làm rối loạn nhịp độ của mình, vào tình huống thể lực của khấu thầm còn đầy đủ hơn anh ta đã không còn cơ hội ngăn cản khấu thầm nữa. Khấu thầm tiến đến vị trí thứ nhất, tiếng la hét xung quanh giống như bùng nổ, bao nhiêu năm nay, đám gã yếu ớt ban xã hội của trường chuyên đều chưa từng giành được thứ hạng tốt gì trong môn chạy cự ly dài, lần này vậy mà đánh bại quán quân năm ngoái và học sinh thể thao, giành được hạng nhất. Khấu thầm tăng khoảng cách với Chu Hải Siêu gần 4-5m vọt về đích chạy thẳng về trước, sau khi chạy thêm một đoạn mới ngừng lại, cúi người chống tay lên gối thở hổn hển. Người của lớp bọn họ ngay lập tức nhào đến, chôn khấu thầm vào trong đám người. Hoắc Nhiên liếc nhìn người ở phía sau chạy về đích, thí sinh khác đều rất vui vẻ, vừa thở gấp vừa cười chào hỏi với người phe mình, chỉ có mặt Chu Hải Siêu là buồn bực. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Chu Hải Siêu trừng cầu. Hoắc Nhiên không do dự một giây nào, nhanh chóng chửi, rác rưởi. Đừng ra tay đó, Từ Chi Phàm lập tức ngăn ở giữa cậu và Chu Hải Siêu, cắt đứt giao lưu của hai người họ, trừ điểm lớp, đừng gây thêm phiền phức cho lão viên. Biết rồi, Hoắc Nhiên nói, quay đầu nhìn về phía khấu thầm. Khấu thầm chen ra ngoài, vặn một chai nước chậm rãi đến trước mặt mấy người bọn họ, dang rộng cánh tay, yêu tao không, mấy anh trai. Yêu, Ngụy Siêu Nhân, nhào lên ôm lấy cậu. Yêu yêu yêu, Hứa Xuyên cũng nhào lên. Sau khi mọi người lần lượt nhào đến yêu xong, Hoắc Nhiên mới thở dài, bước đến ôm cậu, vỗ thật mạnh mấy cái lên trên y lưng cậu, đờ mờ, cậu thật sự mẹ nó trâu bò. Yêu tôi không, anh trai? Khấu Thầm cười hỏi, yêu yêu yêu yêu yêu. Hoắc Nhiên gật đầu, đến, Khấu Thầm nói, hôn một cái, Hoắc Nhiên thấy trong đầu mình có thể tự động bổ sung hoàn chỉnh câu nói, cậu ôm mặt Khấu Thầm, dùng sức hôn một cái thật mạnh ở trên y trán Khấu Thầm, còn kèm theo tiếng chụt. Tiếng la hét xung quanh đã lắng lại lập tức trào dâng, lúc này có thể nghe ra được đều là nữ sinh, trong đó còn kèm theo mấy tiếng huýt sáo góp vui của nam sinh. Hoắc Nhiên chùi miệng, mồ hôi đầy miệng, nói thừa cậu chạy hai vòng rưỡi không ra mồ hôi à, Khấu Thầm cầm khăn lau che y mặt, nhảy cao của cậu chung kết chưa? Sắp sửa, Hoắc Nhiên nói, đi qua đó xem. Khấu Thầm nói, mày muốn nghỉ một chút không? Hứa Xuyên hỏi, đoạn, cuối cùng này cũng mệt đứt hơi rồi chứ, qua đó nghỉ tao vẫn ổn, không mệt lắm. Khấu Thầm đang nói thì nhìn bên phía Chu Hải Siêu, mệt chết cũng không thể nghỉ ở đây. Phải, Ngụy Siêu Nhân gật đầu, để cho anh ta xem, chúng ta chẳng những không mệt mà còn đi được, chẳng những đi được mà còn chạy được. Thật sự chạy không nổi. Khấu Thầm ôm vai Hoắc Nhiên, như cũ dựa vào người cậu, một mét cũng không muốn chạy. Mấy vòng kế tiếp bên nhảy cao, chê y 1m6 coi như là vào chung kết, chỉ còn lại 4 người, xung quanh đều là người vây xem cổ vũ kêu hay. Niềm vui khi vây xem sân nhảy cao đó là mới đầu nhìn các loại nhảy cao qua xà kiểu mặn mà, sau đó chính là xem các loại tư thế đầy phong cách. Khấu Thầm không biết kéo ở đâu ra một cái ghế ngồi xuống, nhìn Hoắc Nhiên chuẩn bị thi chung kết. Bỗng dưng tao hơi lo lắng, cậu tiến đến sát bên tai Từ Chi Phàm đang ngồi bên cạnh, vừa rồi cậu ấy chạy mấy vòng. Có khi nào nhảy không nổi không? Đừng lo lắng chuyện này, chỉ là sức bền chạy dài không đủ, thể lực vẫn đủ. Từ Chi Phàm nói, khi nó chơi bóng rổ là đội trưởng của cậu, lúc ra ngoài leo núi vẫn là người dẫn đội của cậu. Cũng phải, Khấu Thầm gật đầu, độ cao bây giờ của Hoắc Nhiên là 1m68, người phía trước cậu đã vượt qua rồi, mọi người đều im lặng nhìn lượt này của cậu. Cậu khẽ nhảy tại chỗ, trong đầu Khấu Thầm bỗng nhiên nhảy ra một câu, cậu thiếu niên này thật ngọc thụ lâm phong. Sau khi nhảy một chút Hoắc Nhiên bắt đầu chạy lấy đà, ánh mắt của Khấu Thầm dán chặt vào cậu, khoảnh khắc nhảy lên xung quanh đã vỗ tay rồi. Khi Hoắc Nhiên nhảy qua xà ngang đường cong cơ thể vô cùng xinh đẹp, nhìn thấy được kiểu nhảy nghiêng qua xà của cậu đã luyện đến cỡ nào, 1m68 nhẹ nhàng nhảy qua, Khấu Thầm nhìn ra bước nhảy này của cậu đã vượt qua 1m7. Nhìn xem, đường cong này, má ơi, phía sau truyền đến giọng nói của Đường Duy, cái eo nam tính này, Lý Nhất Y nói theo, cái đường nhân ngư này, giọng nói Ngũ Hiểu Thần cũng có, Khấu Thầm quay đầu lại, nhìn thấy một đám nữ sinh trong lớp giơ điện thoại. Chụp rồi, cậu hỏi, ừ, Ngũ Hiểu Thần đưa màn hình điện thoại cho cậu xem, tôi chụp hình đỉnh chứ, chụp được đúng lúc qua xà. Khấu Thầm nhìn một cái, Hoắc Nhiên dừng lại trong không trung, động tác rất thoải mái, áo vé lên để lộ một đoạn eo, tư thế này quả thật chụp rất đẹp. Gửi cho tôi một tấm đi, cậu nói, được thôi, Ngũ Hiểu Thần nói, điện thoại tôi vẫn còn không ít hình chụp Hoắc Nhiên nhà mấy ông, gửi cho ông hết. Nhé, Từ Chi Phàm ngồi chồm hổm bên cạnh cười ra tiếng. Nhóm 7 người bọn họ nhanh chóng phản ứng lại cùng nhau cười một hồi. Ừ, Khấu Thầm không đổi sắc mặt gật đầu. Hoắc Nhiên nhìn về phía bọn họ, Khấu Thầm vội vàng cười với cậu. Lúc này không còn mấy người nữa, trận đấu của bọn họ rất sát sao. Người anh em kế tiếp hồ luôn độ cao 1m72, một lần thất bại, một lần thành công, thế là lại muốn tăng 1m74. Mọi người bắt đầu vỗ tay cho cậu ta, Hoắc Nhiên cũng vỗ tay một hồi. Nhưng mà lần này không thành công. Đến lượt Hoắc Nhiên, Khấu Thầm bỗng nhiên có hơi căng thẳng, lúc mọi người cổ vũ cho Hoắc Nhiên, cậu chỉ nhìn chăm chú không nhúc nhích. Độ cao 1m72 Hoắc Nhiên một lần nhảy thử thành công. Tiếp theo là 1m74, Khấu Thầm cảm thấy Hoắc Nhiên có hơi thần kỳ, chỉ cần Hoắc Nhiên có thể nhảy qua thì khoảng cách với xà ngang đều là 5cm, nếu như cậu nâng đến 1m8 có phải vẫn có thể nhảy 1m85 không? Đương nhiên có thể, lúc Hoắc Nhiên nghỉ ngơi đứng trước mặt Khấu Thầm trả lời nghi vấn của cậu, lúc tôi nhảy 1m6 Hồ Dật nói có khoảng cách hơn 10cm đó, bây giờ chỉ mới mấy cm thôi. Đến, Khấu Thầm nói, Hoắc Nhiên nhìn cậu, nghỉ một lát, Khấu Thầm vỗ đùi của mình, lát nữa trực tiếp nhảy 1m8 luôn đi, bây giờ chỉ còn một đối thủ tôi đoán là cậu ta phá kỷ lục trường, cậu có nhảy cũng là hạng 2. Ừ, thật ra Hoắc Nhiên đúng là nhảy có hơi mệt, mặt đất đã bị nhóm 7 người bọn họ chiếm hết rồi, với lại tư thế ngồi đất thật sự không thoải mái lắm, cho nên đùi Khấu Thầm vẫn rất có sức hấp dẫn, nhưng dù gì Khấu Thầm cũng vừa chạy xong 1000m, cậu có hơi chần chừ, cậu mệt không? Khấu Thầm lắc đầu, Hoắc Nhiên đặt IG ngồi xuống, thoải mái, cậu lại dựa vào người Khấu Thầm, duỗi chân ra thư giãn một chút. Lát nữa cậu giành được hạng 2, Khấu Thầm ôm eo của cậu, nhỏ giọng nói, chúng ta đến căn tin. Làm gì cơ, Hoắc Nhiên nghiêng đầu, ăn đồ nướng đó, Giang Lỗi lại gần nhỏ giọng nói, đều đã cầm đến căn tin, hôm qua Khấu Thầm đã nói với mấy gì hết rồi, chế biến giúp chúng ta. À, Hoắc Nhiên vừa nghe xong lập tức thấy đói, bụng lại còn kêu rột một tiếng kèm theo. May mà xung quanh tiếng người huyên náo, nhưng mà Khấu Thầm đang nhìn cậu cười, cười khỉ gì, Hoắc Nhiên lườm Khấu Thầm, chấn động hết rồi, cánh tay Khấu Thầm đang ôm eo cậu thu lại, búng mấy cái lên chê y bụng cậu. Để, Hoắc Nhiên quay đầu lại nhìn hạng nhất, tạm thời đang chuẩn bị nhảy ở chê y sân, động tĩnh lớn như vậy à, không thể nào đâu. Ngoan, dáng một chút, Khấu Thầm cười nói, lát nữa phần của tôi đều cho cậu hết. Làm nhảm, chương này dịch trong lúc đầu óc hơi không ổn, nên nếu có lỗi thì bỏ qua dùm tôi nha, sẽ beta lại sau, về cách chương.